Nữ tử cầm lại que bói, bỏ xuống một thỏi bạc, xoay người định đi. Cô nương! Thầy bói gọi theo. Nàng dừng bước quay đầu lại. Thầy bói chỉ một chồng lá bùa bên trái, khẽ cười nói: nếu như muốn hóa giải kiếp nạn, ta ở chỗ này có một cách. Bên trên những lá bùa dùng chu sa vẽ những hoa văn không biết nên gọi là gì. Nữ tử nhìn lại thầy bói. Ta từng nghe nói, phàm là tiết lộ thiên cơ, tất có phản vệ. Tiên sinh giải đoán què bói đã là cái thứ nhất, trợ người độ kiếp là cái thứ hai. Chẳng lẽ không sợ kết cục bị thảm hay sao? Thầy bói cúi đầu vuốt vuốt chầm râu, có chút xấu hổ. Lát sau ngẩng đầu để bày ra một gương mặt ung dung. Ta thấy cô nương đường chỉ tay như tơ, chính là phú quý chi mệnh. Nửa câu còn lại, thầy bói nuốt ở trong bụng, không biết nên nói như thế nào. Nghe vậy, Thập Nhất nói: lần trước, ông cũng nói vị cô nương bên cạnh ta là phú quý chi tướng. Thập Nhất chỉ nhị thập, tiếp tục nói: có một kiếp nạn, nhưng có thể dùng bùa chú hóa giải. Hôm nay ông lại nói y hệt như vậy. Hai cô nương có vận mệnh tương đồng, bùa chú hóa giải chắc cũng giống y như đúc. Bị vạch trần mánh khóe, thầy bói cười cười, chắp tay hành lễ, nói: cô nương nói ta tiết lộ thiên cơ, ta hàng vạn lần gánh vác không nổi. Quẻ là cô nương tự mình cầu lấy, ta chỉ giải dựa vào quẻ bói. Thấy được cả hai vị cô nương đều mệnh định vinh hoa, chính là do kinh nghiệm ta nhiều năm nghiên cứu tướng học. Nhưng ta học nghề chưa giỏi, tính được nhất thời, đã nhìn không thấu một đời. Ta phiêu bạc tứ hải, đoán mệnh cũng chỉ là chuyện làm ăn. Bùa bình an này tôi không thể nghịch thiên sửa mệnh, nhưng trong lòng có thêm chút an tâm. Lúc gặp chuyện sẽ giữ vững bình tĩnh, tự nhiên sự bán công bội. Đừa đảo bịp bợm, để nói được đạo lý rõ ràng. Quẻ cũng chỉ là ta tự cầu để an ủi mà thôi. Nữ tử cầm lấy que bói, một tay đột nhiên dùng sức, tờ giấy vàng bị vò thành một cục. Nàng xoay người đi vài bước, đột nhiên đem tờ giấy xé thành những mảnh nhỏ, vụn giấy theo gió bay phấp phới. Thầy bói thằng nhỏ một tiếng, ngồi trở về, sửa sang lại trong bùa bình an. Thập Nhất suy nghĩ, thầy bói nói cũng có lý, nàng tiến lên đưa tới quẻ bói. Lão tiên sinh, có thể xem cho ta hay không? Cô nương hỏi cái gì? Nhân duyên. Thập Nhất đè thấp thanh âm, đáy lòng có chút áy náy đối với Mộ Cẩm. Nhị thập chủ động lùi về phía sau hai bước. Thập Nhất mấy ngày này tâm tình biến hóa, nhị thập sớm đã có suy đoán. Thế nhưng, Thập Nhất cũng là người hiểu chuyện, người vẫn còn ở trong phủ nhị công tử, gan lớn đến mấy cũng không dám hồng hành vượt tường. Nhị thập không ngờ tới, Thập Nhất thế mà lại đến đây cầu duyên. Thập Nhất đem bạc vụn đặt ở trên bàn, thần sắc có chút ngưng trọng. Thầy bói xem xong quẻ, nói: cô nương, suy tính về sau, phải chủ trương lấy hay bỏ, con đường phía trước nhấp nhô. Liệu có cách hóa giải hay không? Thập Nhất nóng nảy, nàng biết con đường này sẽ nhấp nhô, nhị công tử chính là cửa ải gian nan hiểm trở nhất. Thầy bói lắc đầu: cô đã vạch trần chân tướng bùa chú của ta, bây giờ ta đưa cho cô bùa chú, trong lòng cô nhất định cũng chẳng thể yên tâm. Thập Nhất hối hận chính mình là nhiều lời. Thầy bói cười cười: ở hiền gặp lành, ta tin tưởng trời cao sẽ trợ giúp cô nương một tay. Thập Nhất tự thấy mình cũng chưa từng làm việc gì kinh thiên động địa, nhưng nếu nói đến vi phạm luân thường, nàng lại cực kỳ chột dạ. Nàng gặp đồ tể ở Nam Hỷ Miếu vài lần, đó là nam nhân mà nàng từng yêu đến tận xương tủy, nàng khó lòng kìm nổi. Vốn nghĩ ngẫu nhiên trông thấy nhau tâm sự vài câu nàng đã có thể thỏa mãn, thế nhưng hắn nói muốn đem nàng rời khỏi mộ phủ, hắn còn nói muốn cưới nàng. Nàng động tâm. Một đêm kia, một lão già muốn thay nhị công tử dọn sạch thiếp thị. Thập Nhất mừng rỡ như điên, tâm hồn đều bay ra khỏi yểm nhật lâu. Nhưng mà nhị công tử lại giữ lại nàng. Nhị công tử sớm đã chán ghét, vứt bỏ nàng, vì sao còn muốn giữ nàng lại? Việc này khiến Thập Nhất trong lòng buồn bã. Nếu như để nhị công tử biết nàng có gian dối, nàng chắc chắn sẽ chết. Không chỉ như thế, đồ tể cũng sẽ chết. Thập Nhất hoảng sợ cùng nhị thập rời khỏi Nam Hỷ Miếu. Giữa đường, Thập Nhất không cẩn thận đụng ngã người gánh hàng trong bán đồ trang sức, vẫn hoảng sợ không thôi. Nhị thập có chút lo lắng đỡ nàng dậy. Đi qua một quán trà, trước cửa có mấy người đang tụ tập mà oán trách cái gì đó. Một vị nam tử hơi béo mặc áo nâu chắp tay hành lễ nói: "Thực xin lỗi, hôm nay trong tiệm có khách quý, đóng cửa rồi, đóng cửa rồi. Các vị kia khác lại đến, thật sự rất xin lỗi." Mọi người trong đám hỏi: "Khách quý cái gì chứ? Nhà các ngươi trà cũng không phải hiếm lạ gì, khách quý còn phải đến nơi này của các ngươi sao?" Nam tử mặc áo nâu nói: "Ta sao biết được, đối phương đã bao hết một ngày, các vị thật có lỗi, thứ lỗi không thể tiếp được." Nói xong liền đóng cửa lại. Ma xui quỷ khiến, nhị thập ngẩng đầu, con mắt ngước nhìn về phía lầu hai của quán trà. Nơi đó, vị nữ tử vừa mới đoán mệnh đang đứng dựa vào lan can, dáng người đứng thẳng mạnh mẽ, phần eo lại hết sức mỏng manh. Nữ tử cảm nhận được ánh mắt của nhị thập, quay ra nhìn nàng. Nhị thập liền giật mình, cười cười, đang đỡ lấy thập nhất rời đi. Trác Thạch, nàng đã nhìn gì vậy? Một tiếng nói ôn nhu vang lên phía sau lưng nữ tử, tựa như đối với nàng cực kỳ quyến luyến. Lý Trác Thạch biết rõ, hắn giỏi ngụy trang. Nàng nói: "Không có gì." Nam tử tiến lên, một chưởng lướt qua búi tóc nàng, thấp ngửi, thì thào nhỏ nhẹ: "Ta vẫn là thích." Đang nói chuyện, hắn bỗng rút trong cài tóc của nàng ra. Mái tóc mất đi trói buộc, Lý Trác Thạch cả kinh, duỗi tay giữ lại mái tóc dài của mình. Đã không kịp nữa rồi, mái tóc đen mềm mại bay loạn trong gió, anh khí trên gương mặt bởi vì kinh hoảng mà phản phất về nữ nhân kiều nhu. Nàng trừng mắt liếc nam tử một cái. Nam tử ôn hòa cười cười, vuốt về trăm phượng bạc trong tay, lại nhìn ra xa hướng Lý Trác Thạch vừa theo dõi. Nơi đó có một nhà đang tổ chức hỷ sự, treo hai cái đèn lồng nho nhỏ màu đỏ. "Thái tử điện hạ." Nam tử áo nâu lên lầu, khom lưng, không dám ngẩng đầu. Nam tử ngồi trở lại, đem trong cài đưa lại cho Lý Trác Thạch. Vị nam tử này chính là Tam Hoàng tử, cũng là người trong truyền thuyết của Phù Nhung Hương. Vị thái tử được cả dân chúng vây quanh giường lúc buổi lễ thành niên, Tiêu Triển. Đương kim thánh thượng có 6 vị hoàng tử. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử chết yểu lúc còn ở Giang Châu. Tứ hoàng tử chết sau khi dời đô. Ngũ hoàng tử đi Bách Tùy làm con tin. Trong cung vẹn vẹn chỉ còn lại Tam hoàng tử và Lục hoàng tử. Tiêu Triển như nhặt được ngôi vị thái tử. Cũng may, thái tử mấy năm nay khỏe mạnh. Hoàng thượng rốt cuộc cũng buông lỏng được tảng đá lớn trong lòng. Giang Sơn đại tể đã có người kế nghiệp. Chờ Lý Trác Thạch búi tóc xong, Tiêu Triển mới cho nam tử áo nâu dâng trà lên. "Thái tử điện hạ, đây là loại trà tốt nhất của tiểu điếm." Nam tử áo nâu có chút run run, đúng như người ban này nói, đây chẳng qua chỉ là một quán trà bình thường, so với hoàng cung, nơi này chỉ là loại hèn kém. Tiêu Triển trước sau đều không nhìn nam tử áo nâu. "Đi xuống đi." "Dạ." Nam tử áo nâu vội vàng xuống lầu. Tiêu Triển chuyển hướng sang Lý Trác Thạch, mê hoa mắt cười. Hắn châm trà cho nàng. "Tới đây, nàng thích nhất thứ trà này." Lý Trác Thạch không nói lời nào, bưng chén trà lên, uống như uống rượu, một hơi cạn sạch. "Chủ Văn Đống." Tiêu Triển gọi. Một hắc y nam nhân đứng ra. "Có thần." Tiêu Triển hỏi: "Phụ hoàng ta ngày ấy ở Hoàng Lăng chờ bao lâu?" "Gần đây, hoàng thượng không hiểu tại sao thỉnh thoảng lại đến Hoàng Lăng ngồi chơi." Tiêu Triển từng hỏi, hoàng thượng cũng không nói rõ nguyên nhân. Tháng trước, Tiêu Triển đi về phía nam, trước khi đi lệnh cho Chu Văn Đống âm thầm điều tra. Hôm nay trở lại kinh thành, Tiêu Triển nhớ tới việc này liền hỏi hắn. "Ước chừng nửa canh giờ." Chu Văn Đống trả lời. Tiêu Triển hỏi lại: "Linh Lộc Sơn có gì dị thường không?" "Thưa không." Chu Văn Đống nói. "Hoàng thượng chỉ là đến bên ngoài Hoàng Lăng một lần, sau đó liền hồi cung." "Phụ hoàng đột nhiên có hứng thú với Hoàng Lăng?" Ngừng một chút, Tiêu Triển cười nhìn Lý Trác Thạch. "Trác Thạch, nàng nói có phải hay không?" Lý Trác Thạch bình tĩnh trả lời. "Hoàng thượng thời trẻ đã mời cao tăng phá giải huyết chú, nhưng không có kết quả. Nhiều năm như vậy, hoàng thượng nhớ thương vài vị hoàng tử chết non cũng là chuyện thường tình. Việc này lớn nhưng cũng không nhất thiết phải tự mình đi." Tiêu Triển cầm lấy tay nàng, đặt trong tay mà xoa nắng. "Hơn nữa, phụ hoàng mỗi lần đi Hoàng Lăng chỉ có vài người thân tín hộ tống, thật sự rất bất thường." Tiêu Triển chuyển hướng sang Chu Văn Đống. "Sơn tặc ở ngọn núi đó có động tĩnh gì không? sơn tặc thường xuyên hoành hành, trên đường không có mấy người dám đi. Tuy nhiên, Chu Văn Đống lưỡng lự, Tiêu Triển buông lỏng tay Lý Trác Thạch. Tuy nhiên cái gì? Chu Văn Đống nói, Mộ gia nhị công tử tháng trước đã đến một lần vì có chuyện xảy ra. Mộ gia? Tiêu Triển sau khi trầm tư nói, chính là Mộ gia có tiền trang lớn nhất kinh thành. Dạ đúng. Chuyện gì? Chu Văn Đống nói, ngày ấy thần phát hiện có người lục soát ngọn núi, tiến đến hỏi thăm mới biết Mộ nhị công tử trên đường gặp phải sơn tặc, xe ngựa hoảng sợ chạy kéo theo một người thị thiếp, lúc đó lục soát núi đúng là Mộ nhị công tử đang tìm người. Tiêu Triển cười cười, đã nghe nói thị thiếp hắn đều là thiên tiên hạ phàm, không thua kém gì mỹ nhân trong cung, đau lòng vì mất người đi tìm cũng không phải chuyện kỳ lạ. Tìm người thì không có gì kỳ lạ, Chu Văn Đống nói ra nghi hoặc của chính mình. Những đám hộ vệ lục soát núi kia mỗi người đều có võ công bất phàm, đặc biệt là kẻ dẫn đầu khinh công thập phần lợi hại. Một thương nhân vì sao lại có một đội hộ vệ tinh nhuệ như thế? Tinh nhuệ? Lý Trác Thạch dương mắt, có thể lợi hại hơn quốc binh của đại tể? Chu Văn Đống lập tức cúi đầu, thần nói lỡ lời. Tiêu Triển lại châm trà cho nàng. Trác Thạch, uống trà sẽ thấy khá hơn. Hắn ra hiệu cho Chu Văn Đống nói tiếp. Chu Văn Đống nói, hơn nữa sơn tặc đoạt thị thiếp của Mộ nhị công tử, Mộ nhị công tử lại có thể dám trực tiếp lên núi tìm người. Tiêu Triển nhướng lên đôi mày dài, kiêu ngạo như vậy sao? Kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo, Mộ nhị công tử luôn như thế. Người này phẩm hạnh thế nào? Chu Văn Đống nói, ăn chơi trác táng, tán mạng tùy ý, phần lớn việc làm ăn của Mộ gia là do đại công tử Mộ Chiêu quản lý. Nhị công tử tên là Mộ Cẩm, quản lý mấy chuyện lặt vặt của tiền trang, chủ yếu vẫn là Mộ Chiêu làm chủ. Mộ gia địa vị ra sao? Thương nhân giàu có nhất kinh thành, quan thuế hàng năm đều nộp nhiều nhất, lập nghiệp bằng kinh doanh gỗ đỏ, về sau xây dựng tiền trang, mở hiệu cầm đồ, hiện tại cũng kinh doanh tơ lụa, ngọc khí các thứ. Tiêu Triển nhấp một ngụm trà được gọi là tốt nhất trong tiệm, miệng cưỡng nuốt xuống, nói, phái người trà trộn vào Mộ gia điều tra đám hộ vệ này, ta muốn xem hộ vệ của thương nhân tinh nhuệ đến thế nào. Chu Văn Đống lĩnh mệnh. Dạ. Mộ Cẩm đi đến Tô phủ. Tô lão gia nhìn thấy con rể giận sôi máu, chỉ vào mặt hắn mà trách cứ. Mộ Cẩm cúi đầu như thể là nghiêm túc hối lỗi, thực ra một chữ cũng không để vào tai. Cuối cùng Tô lão gia thở ra một hơi, hỏi, con ta không phải là người gây sự vô cớ, việc này hoàn toàn trách nhiệm tại ngươi. Mộ Cẩm cười cười gật đầu. Tô lão gia uống một ngụm nước xuôi xuôi khí, việc hôn nhân là chính mình bàn, con rể là chính nữ nhi chọn, con có thể nói gì đây? Trong lòng lão hy vọng hôn sự của hai người hòa hảo như lúc đầu, như vậy vì làm ăn với Mộ gia mới có thể thuận buồm xuôi gió. Đồng thời lão cũng muốn mượn việc này đòi Mộ lão gia thêm chút lợi ích. Tuy vậy Tô lão gia đã quên, nữ nhi của lão và con rể chưa từng để tâm đến việc này. Tô Yến Tinh thay một thân áo lụa nguyệt bạch thon thả đi đến. Mộ Cẩm rốt cuộc cũng nhớ ra thê tử trông như thế nào, là mỹ nhân, cũng thật là loài tầm thường không chịu nổi. Hắn tiến lên thấp giọng hỏi, phu nhân đã hết giận chưa? Nàng khẽ mở miệng sụ mặt, không biết tướng công đã hết giận chưa. Hắn cầm tay nàng, đôi mắt mỉm cười, ta còn có thể giận phu nhân sao? Hắn cười như vậy, Tô Yến Tinh tâm tình nhảy loạn, lúc trước cũng chỉ vì yêu thích bộ dáng tuấn tú của hắn, nàng rút tay về giả bộ. Trở về lại phải đối mặt với đám thề thiếp giận dữ của ngươi. Không có thê, ta kia đều là thiếp. Một cảm nói, các nàng không danh không phận, đương gia chủ mẫu chỉ có một người là nàng. Hơn nữa các nàng cũng đã đi gần hết, giữ lại cho ta vài cái, gọi là còn chút công tử phong lưu. Tô Yến Tinh cười yêu kiều, về sau ta dạy dỗ các nàng, tướng công đừng nhúng tay vào là được. Đó là đương nhiên. Một cẩm nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc của nàng, hơi thở ấm áp đem lỗ tai nàng nhiễm màu như khuyên tai anh đào. Tô Yến Tinh đương nhiên phải trở về, đang muốn dạy dỗ đám hồ ly tinh kia. Nhìn công tử trực tiếp đem người trở về, vô cùng thuận lợi, hoàn thành mệnh lệnh của Mộ lão gia, Mộ Cẩm trở lại băng sơn cư nghỉ ngơi. Ván cờ mới được một nửa, Lưu Lạc quản gia tới đây. Lưu Lạc quản gia, thường nhân ở kinh thành không ít thì nhiều đều nghe đến danh tiếng của lão. Năm đó được xưng là bàn tính vàng. Cùng lão nói vài câu về cách thức kinh doanh, chỉ cần một lát, lão đã có thể đem thu chi buôn bán tính toán rõ ràng. Cơ nghiệp Mộ gia không thể thiếu công lao của Lưu lão quản gia. Về sau, Mộ lão gia lui về, Lưu lão quản gia liền hầu hạ ở bên người Mộ lão gia, không quản lý chuyện kinh doanh nữa. Lão đến băng sơn cư càng là cực kỳ hiếm có, chắc hẳn vẫn là vì việc hôn sự của Mộ Nhi công tử. Mộ Cẩm gác lại ván cờ, nhìn Lưu lão quản gia bưng một cái bát tiến vào. Lưu lão quản gia hành lễ. Nhi công tử. Lưu lão quản gia, đã lâu không gặp, như vậy là rảnh rỗi đến nơi này. Mộ Cẩm nói lời khách sáo. Phụng mệnh lão gia đến để đưa thuốc cho nhị công tử. Lưu quản gia cung kính mà dâng lên bát thuốc. Bát nước kia đen cuồn cuộn, nhìn không rõ đáy, phía trên còn đang bốc khói. Mộ Cẩm nhìn kỹ một lúc lâu mới hỏi. Thuốc, nhị phu nhân lại bị bệnh sao? Vậy mau chạy qua đưa đi, để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Thuốc này là cho nhị công tử ngài à? Thuốc này là từ Lộc Tiên, Lộc Nhung, cây tơ hồng, bà Kích Thiên cùng các vị thuốc đông y điều chế lên, giúp nhị công tử thăng thêm hứng thú, cùng nhị phu nhân viên phòng. Bộ dáng Lưu lão quản gia như xử lý việc công theo phép tắc, không biểu lộ một chút xấu hổ. Thông bồn rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, không nhịn được, thấp giọng khụ một cái. Lưu lão quản gia lại nói, lão gia phân phó, nhị phu nhân tối nay ở trạch lâu đợi nhị công tử, chị công tử đừng phụ lòng nhị phu nhân. Mộ Cẩm trầm mặc hồi lâu. Thổn bồn đã rất nhiều năm không nhìn thấy biểu tình trên mặt chủ tử nhà mình như thế, một biểu tình tuyệt diệu. Lưu lão quản gia là một người cố chấp, lão chỉ nghe lệnh của một mình Mộ lão gia. Dù đối mặt với Mộ nhị công tử, Lưu lão quản gia cũng chẳng để lối thoát. Lưu lão quản gia nói xong lời của mình, lẳng lặng nhìn Mộ Cẩm. Trong phòng ba người, một già một trẻ giống như cao thủ luận bàn. Nhìn bên ngoài thì có vẻ sóng êm biển lặng, kỳ thực bên trong lại sóng cuộn dâng trào. Thổn bồn thấy việc không liên quan đến mình, bình yên đứng ngoài sóng gió. Hồi lâu, rồi hồi lâu, Một Cẩm như tỉnh dậy từ trong mộng, nói, ta không cần trợ hứng. Lưu lão quản gia nói, ngài đối với nhị phu nhân không có hứng thú, lão già nói có thuốc trợ hứng sẽ ổn hơn. Trong lòng Mộ Cẩm đem Mộ Chiêu mắng mấy lần, nói cái gì đến tai Mộ lão gia không biết. Hắn hỏi, thuốc này cần bao lâu mới phát tác? Khoảng chừng từ 1 đến 2 canh giờ. Lưu lão quản gia không hổ là người từng trải qua sóng to gió lớn, ngữ khí nói chuyện bình thản như bàn chuyện làm ăn. Dược tính cường liệt, nhị công tử nên căn trước thời gian, sớm tiến về trạch lâu. Nghe được lời này, cái này thật sự là một loại thuốc cực mạnh. Mộ Cẩm đáp lại một chữ. Thổn bồn liếc mắt nhìn nước thuốc trong bát. Cái bát thuốc bộ lớn này mà uống hết, nhị công tử chỉ sợ phải làm việc luôn tay luôn chân suốt cả đêm mới có thể thoải mái. Nhị công tử dù có coi trời bằng vung, nhưng đối với người Mộ gia lại khá tốt. Dù là không vui, cũng chỉ biểu hiện ra vài câu, vùng trợn đùa nghịch mấy trò vặt vãnh. Có đôi khi, Mộ lão gia đối với cách làm bằng mặt không bằng lòng này, mở một mắt, nhắm một mắt, coi như không biết. Ai ngờ, Lưu lão quản gia còn nói, nhị công tử, nhân lúc thuốc bổ còn nóng, lão gia phân phó, bây giờ nên uống ngay. Mộ Cẩm lại một lần nữa trầm mặt. Thổn bồn hôm nay thật may mắn, có thể trong thời gian ngắn mà gặp được khuôn mặt kia của chủ tử. Bên ngoài thì mỉm cười tươi rói, bên trong lại biểu tình tuyệt diệu. Qua hồi lâu, Mộ Cẩm cười rộ lên, hỏi, lão già có phần phó cho ngài đưa ta đến trạch lâu, rồi nhìn chăm chăm ta cùng nhị phu nhân viên phòng hay không? Việc này thật không có. Lưu lão quản gia ngừng một chút, nói, nhị công tử, thứ cho lão nô nói thẳng, lão gia làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho ngài. Biểu tỷ của nhị phu nhân là Chiêu Nghi, đúng lúc được sủng ái,

bản thân mình lại hưởng thụ. Hôm nay hắn rảnh rỗi, không ngại chạy bảo nàng. Như vậy nàng không cần phải hái hoa mới có thể mỉm cười nữa. Nhị thập ngủ không được lâu, chớp mắt đã tỉnh lại. Nhị công tử đang uống trà, nàng xoay người muốn tiếp tục ngủ. Bộ cẩm nói, thời gian không sai biệt lắm. Lúc nói lời này, cổ họng hắn có chút khàn khàn. Nhị thập không có ngượng ngùng, nhắm mắt lại, nằm thẳng tắp. Thập ngủ từng nói, hầu hạ những nam nhân không yêu thích là vì sinh tồn, mạng so với thân thể còn quan trọng hơn. Ở Đại Tể Quốc, có vài nam tử không ngại nữ tử thất trinh, cơ mà chủ quyền so ra lại thua kém Bách Tuyệt. Người dân Bách Tuyệt cởi mở, nếu như về sau có thể trốn tới đó, vẫn có thể tìm được vị lang quân như ý. Tưởng tượng như vậy, Nhị Thập càng bình thản. Có điều, ánh mắt Nhị công tử lúc cúi xuống nhìn nàng, thâm trầm đen kịch, không thấy ánh sáng. Hắn nói, đêm nay ta sẽ kiên nhẫn một chút, người chịu đựng cho tốt. Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt Nhị Thập xám xịt, nhanh nhẹn cầm khăn vũ trên mắt. Nếu như nàng trở thành đệ nhất thị tẩm vì bị chẻ củi mà chết của hắn, không biết là hủy đi uy phong của hắn hay là tăng thêm cho hắn chí khí. Bộ cẩm xoa bóp mặt nàng, cười khẽ nói, hôm nay ta sẽ dạy người hưởng thụ khoái lạc nhân gian. Hắn nói lời này, Nhị Thập bấy giờ lại không tin. Thời khắc đó, Nhị Thập cầm lấy rèm che. Bỗng nhiên, bộ cẩm kéo hai tay nàng, để trên vai hắn, ôm nàng ngồi dậy. Khăn rơi xuống, tay phải Nhị Thập vội vàng bắt lấy, nhưng đã muộn, nàng lộ mặt trước mặt bộ cẩm. Biết rõ hắn yêu thích mỹ nhân, không yêu thích khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn này của nàng. Nàng vội vàng vùi đầu trên vai hắn. Hai người lúc này chặt chẽ ôm lấy nhau. Bộ cẩm hơi hối hận, có lẽ lúc trước nghĩ rằng lời nói và việc làm của nàng đều mẫu mực, khi đó ngu ngốc, miễn cưỡng gọi là uyển chuyển. Hôm nay là cực kỳ câu người. Hồi đầu tiên, hắn còn có thể khống chế. Đến hồi thứ hai, hắn nói, ta ra ở bên trong, người ngày mai nhớ uống canh tránh thai. Nhị Thập bắt đầu không biết chuyện gì xảy ra. Về sau, nàng run rẩy một cái, đã hiểu. Đã bắt nàng uống thuốc, Mộ Cẩm liền không khách khí, vài lần sau đều ra ở bên trong. Nhị Thập đâu chỉ vất vả một chút, cơ hồ cung xương đều bị chẻ ra. Nhưng một đêm này, nàng mới biết được, chẻ củi cũng tốt như vậy, đã có thể nhẹ nhàng hư ảo. Đồng thời cũng may mắn là Nhị công tử cho nàng thuốc giải độc để nàng phát ra tiếng. Nếu không củi khô bốc lửa, nàng sợ chỉ cắn khăn tay cũng không kiềm chế được âm thanh. Nhị Thập từng nghe Thập Nhất nói, chuyện nam nữ, đáng vì triều vân, mộ vì hành vũ. Lúc trước, Nhị Thập không lý giải được hàm ý của câu nói đó, chỉ cảm thấy động tác của Nhị công tử sức lực mười phần, từng đợt rồi từng đợt bổ xuống như là rìu lớn chẻ củi. Nàng cực kỳ kháng cự việc này, hết lần này tới lần khác không biết là làm sao. Mộ Nhị công tử từ khi thành thân đến nay, không có việc gì làm liền đè bên trên nàng, khiến nàng khổ sở khôn xiết. Hôm nay, Nhị Thập mới biết như thế nào là mây mưa. Nhị công tử mưa móc, một giọt cũng không ngừng ở chỗ nàng đã qua đảo lại, chẳng để nàng có thời gian nghỉ ngơi. Nàng cực khổ, không nói nên lời. Không biết được mấy hồi, Mộ Cẩm thấp giọng hỏi, thoải mái không? Nhị Thập không nói tiếng nào, dùng âm thanh ươm a, hắn ưa thích trả lời. Hắn nằm bên tai nàng, nỉ non nhỏ nhẹ, ta thế mà lại vô cùng vui sướng. Bất kể hắn nói cái gì, hỏi cái gì, Nhị Thập vĩnh viễn đều trả lời là ươm hoặc a. Hắn chỉ cho phép nàng nói hai chữ này, những chữ khác nàng không dám nói. Nhị công tử lúc này thật sự vui sướng. Nhị Thập đếm khoảng chừng đã 5 hay 6 hồi rồi, hắn vẫn mạnh mẽ hữu lực như cũ, nàng chỉ có thể kêu là thảm thiết, càng về sau càng mất đi tri giác. Bên trong nửa tỉnh nửa mê, điên loạn bao trùm. Nhị Thập ở lại băng sơn cư ngủ say không dậy nổi. Mộ Cẩm gọi ăn cơm, nàng một tiếng cũng không đáp. Nói đến canh tránh thai, nàng miễn cưỡng mở con mắt mệt mỏi ra, chống đỡ ngồi dậy uống một bát lớn. Trào thân cho Nhị công tử, nàng cũng hiểu rõ, nếu có hài tử vậy càng phiền toái, chạy không thoát nổi. Nàng ực mà đem canh tránh thai uống, lau miệng xong bợt một tiếng liền ngủ tiếp. Nhị Thập không thấy được sắc mặt u ám của Mộ Cẩm. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân của Mộ Nhị công tử lại ghét bỏ hắn như thế, cơm cũng không ăn, chỉ uống canh tránh thai, uống xong liền ngủ. Đúng là Mộ Cẩm không thể tùy tiện lưu lại con nối dõi, nhưng thấy tình cảnh này, hắn không tránh khỏi không vui. Vén chăn lên, thấy trên người nàng đầy những vết u tím, hắn không những không hài lòng, trái lại còn bấu véo vài lần mới cảm thấy thoải mái chút ít. Nhị Thập ngủ thẳng tới nửa đêm ngày hôm sau. Vừa định đứng lên, Nhị công tử lại đang ở bên cạnh, nàng hốt hoảng run sợ, ký ức đêm qua khắc sâu. Nàng mong rằng Nhị công tử 10 ngày nửa tháng tới đừng có tới tìm nàng. Nhị Thập rón ra rón rén muốn xuống giường, một cảm độc ác đưa tay chặn, bớt ngang người nàng. Đi đâu? Con mắt hắn thanh tĩnh, có thể thấy vừa rồi không có ngủ say. Nàng che che bụng là một động tác ăn cơm. Rốt cuộc cũng biết đói bụng, còn ngươi ăn cơm được không vậy? Nhị Thập thấp đầu, đó là bởi vì hắn giày vào nàng đến thoi thóp gần chết. Mộ Cẩm nâng cằm nàng lên. Giờ ngươi tỉnh táo rồi, hỏi lại một câu. Nàng dương mắt nhìn, đuôi lông mày hắn cong lên một cách mập mờ. Ngày hôm qua, thoải mái hay không? Nhị Thập có thể trả lời thế nào nữa? Nàng mà nói không, chỉ sợ như công tử lại muốn bắt lấy nàng rồi bổ tiếp một chầu. Phải bước đến khi nàng gật đầu mới thôi. Vì thân thể yếu ớt của chính mình, nàng gật đầu, gật liên tục. Mộ Cẩm mặt mày hớn hở, xoa xoa đầu nàng, lại véo véo mặt nàng. Về sau ta khắc chế một chút, người sẽ càng thoải mái. Nhị Thập nghe được hai chữ về sau, liền tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ để ý tới tuyệt vọng của nàng. Ta để phòng bếp đưa thức ăn tới. Nàng xuống giường. Nhị công tử rõ ràng là người vất vả, cần cù làm việc luôn tay luôn chân, thế mà tinh thần là sảng khoái. Nhị Thập nghĩ, có lẽ cái này cho nội công của hắn luyện võ đi. Cầm nước xong xuôi, Nhị Thập muốn trở lại yểm nhật lâu. Mộ Cẩm lại đem nàng đẩy xuống giường. Nàng lắc đầu liên tục, chỉ hai chân mình. Làm tiếp chắc chắn sẽ chết trước mặt hắn. Mộ Cẩm kéo nàng nằm xuống. Không động vào ngươi, ngoan ngoãn ngủ đi. Nhị Thập tránh được một kiếp, chỉ chốc lát sau đã ngáy o o rồi. Ngày ấy, hai chân Nhị Thập run lên, vuốt vuốt cái eo thon, một đường tập tễnh mà đi. Trở về ngủ một lúc lâu mới tỉnh. Thập Nhất rất kinh ngạc, những công tử tuy nói thì thiếp thành đạt, nhưng cũng chưa bao giờ phóng túng đến bộ dáng như vậy. Sức lực của Nhị Thập bị tổn hao nghiêm trọng, ở yểm nhật lâu nghỉ ngơi 2 ngày. Nàng nghĩ, nếu như những công tử có thể như vậy mà biến mất nửa năm, nàng chính là quý nhân chi tướng. Nào ngờ chỉ qua được 2 ngày, Nhị công tử bên kia lại phái người tới truyền lời, mời nàng qua. Thập Nhất đến gõ cửa. Nhị Thập nằm trên giường giả chết. Có khi Nhị công tử thương cảm, không có quay lại thúc giục. Nhị Thập mấy ngày nay không có đi lại, toàn là nằm trên giường ngủ, tỉnh dậy cũng chẳng muốn đi đâu. Có khi ngủ rồi, sợ sẽ mơ thấy cái đêm đáng sợ kia. Trong mơ, một nam một nữ ôm ấp nhấp nhô, hiện lên sự vui sướng quỷ dị. Khi tỉnh lại nàng thấy ác mộng, thật sự là ác mộng. Nghỉ tạm 5 ngày, Nhị Thập có thể xuống giường đi lại. Thập Nhất cũng vì hái hoa dưới trời nắng chói chang mà bị cảm nắng. Lúc Nhị Thập nằm trên giường, Thập Nhất đã chăm sóc nàng. Giờ Thập Nhất bệnh nằm trên giường, Nhị Thập cũng đến chăm sóc. Hai tỷ muội đồng bệnh tương liên. Trán Thập Nhất nóng lên, chóng mặt không dậy nổi, chỉ có thể nằm. Lúc sinh bệnh đặc biệt yếu ớt, nàng biết rõ, Nhị Thập cũng đoán ra chuyện nàng với Đồ Tể. Thập Nhất than nhẹ. Đều nói là hạnh hoa là trắng, xuất từng rồi tại sao lại gọi là hồng hạnh? Nhị Thập nhíu lông mày. Thập Nhất vốn ngủ quan dịu dàng, lúc này choáng váng như nhượng qua nước bích hồ, mắt hạnh nhu tình. Hắn tên là Tiếu Hữu Quý, năm đó ta cùng hắn đã có ý, cơ hồ đã bàn đến chuyện hôn sự. Nào ngờ cha mẹ ta lần được qua đời, cha ta đánh bạc đến liều mạng, thiếu nợ chồng chất. Tiếu Hữu Quý cũng chỉ là một đồ tể, khẳng định trả nợ không nổi. Ta vào Thanh Lâu làm ca cơ, kỳ thực ta dù là bán mình cũng chẳng trả nổi món nợ khổng lồ kia. Nếu không phải như công tử thu nhận ta, ta đã sớm chết dưới gậy cột của Bảo Nương. Nhưng công tử đối với ta có ân tình, ta khi đó là yêu mến hắn. Có mấy lời muốn nói lại không tìm được người nói cùng, vì vậy chỉ có thể câm lặng như hốc cây. Tướng mạo của Nhị công tử trầm dặm chỉ có một. Thập Nhất nói, mày ra mày, mắt ra mắt, tất cả mọi người đều được sinh ra, mà sao hắn lại đẹp đến như vậy. Nhị thập đứng dậy, rót cho thập nhất chén trà. Tướng mạo của thập nhất cũng là khuynh quốc khuynh thành, cần gì phải ước ao mộ nhị công tử. Ta mê luyến hắn, về sau mới nhận rõ, hắn thật vô tâm. Thập nhất nói, nhị công tử thật không phải là một vị phu quân tốt. Nhị thập gật đầu, nhị công tử với một vị phu quân không có điểm nào tương đồng. Mấy năm gần đây, ta thường xuyên nhớ lại quãng thời gian cùng Tiếu Hữu Quý, đều có phải ăn sơn hào hải vị chán rồi. Ngược lại, là nhớ đến cháo loãng chưa cãi. Thập nhất cười cười, nắm chặt chén trà. Ngày ấy, ta đến Nam Hỷ Miếu thắp hương, cùng hắn gặp qua một lần, mới biết hắn đối với ta dư tình chưa dứt, đến nay chưa cưới vợ. Ta trở về, nghe được nhị công tử gọi mọi người đi thả diều, vội vàng đi tới. Nếu nhị công tử quan tâm ta, liền có thể để ý đến ta. Thế nhưng, hắn hồn nhiên không biết. Về sau ta nhìn không được mà cùng Tiếu Hữu Quý qua lại gặp mặt. Hắn nói muốn ta, muốn thành thân với ta. Lòng ta thoáng chốc rối bời. Ta mấy ngày nay cũng nghĩ tới, nhị công tử giữ ta lại, có lẽ là còn thương tiếc ta. Thập nhất hỏi, người có từng nghe nhị công tử từng có tiểu thiếp vướng chuyện tư thông không? Nhị thập không trả lời, chầm cho thập nhất thêm chén trà. Nghe kể, đã bị nhị công tử giết chết giả mang rồi. Thập nhất thở dài. Ta suy đi nghĩ lại, nhị công tử đến quan còn chẳng sợ. Tuy nhiên, ta cùng Tiếu Hữu Quý phát sinh tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa. Nhưng cứ thế mãi, ta sợ khó kìm lòng nổi mà thật sự làm ra chuyện có lỗi với nhị công tử, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm. Thập nhất nói người tiểu thiếp kia là tiểu thất, thân mật với một người hộ vệ của mộ phủ. Chuyện không giấu được, hộ vệ chủ động hướng đến nhị công tử thỉnh tội. Vào lúc ban đêm, tiểu thất đã không còn thấy bóng dáng. Mọi người đều nói tiểu thất chết rồi. Thập nhất trầm mặc thật lâu, thở dài. Tình, yêu, vẫn đừng nên động vào. Nhị thập chưa từng trải qua chuyện nam nữ tình trường, chỉ sống bằng lý trí. Thập nhất có lẽ nên giải quyết dứt khoát. Ở Đại Tệ Quốc, Hồng Hành vượt tường mặc dù không chết nhưng lại bị chỉ trích. Nếu như nhị công tử động tới thì không dễ dàng rồi. Thật ra, thập nhất thỉnh thoảng cũng hết hy vọng. Vài đêm trước ta không ngủ được, đã viết một phong thư. Do dự hồi lâu, không biết cái thư này nên giao hay không giao. Giao đi, ta cùng Tiếu Hữu Quý sẽ không có tương lai. Còn không giao, nếu kéo như vậy, ta sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Trên lá thư vàng úa có hai vệt nước đã làm nhòe chữ trên phong thư. Những chuyện nam nữ này, nhị thập chỉ là người ngoài, không biết được tương tư của thập nhất, thật sự không có kế sách gì. Tiêu Hữu Quý nói, nếu như ta đồng ý cùng hắn bỏ trốn, thì liền giờ ngọ nhất khắc ngày mai trả lời hắn. Nhưng ta đã hạ quyết tâm, vì công tử thủ đoạn thế nào ngươi cũng biết, ta có thể trốn đến đâu. Ta không ham hố vàng bạc châu báu của nhị công tử. Ở chỗ này nhiều năm như vậy, ta nhìn đủ rồi. Thế nhưng ta không thể không mang đến mạng sống của Tiếu Hữu Quý. Thập nhất kéo tay nhị thập, khẩn thiết nói, nhị thập, người ngày mai có thể đem phong thư này giao cho hắn hay không? Từ nay về sau, ta cùng hắn đoạn tuyệt. Ta không còn là nữ tử trinh tiết, từ lâu đã không còn xứng với hắn. Thập nhất nắm cực chặt, móng tay bấu chặt vào da thịt nhị thập. Nhị thập không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, lẳng lặng nhìn thập nhất. Nếu người không đáp ứng, ta sợ rất nhanh ta lại đổi ý. Mấy ngày nay ta hết xúc động lại đổi ý, rồi lại xúc động lại đổi ý. Bên trong ta rất sợ hãi. Ngày ấy thầy bói không cho ta cách hóa giải. Gian nan hiểm trở phía trước, ta không muốn liên lụy Tiếu Hữu Quý. Nhưng lúc ta đang có dũng khí. Nói xong lời cuối cùng, thập nhất trong mắt đã ngấn nước, liều xiêu đến sắp đổ. Nhị thập, người đáp ứng ta đi. Nhị thập nghĩ ngợi, bình thường thập nhất cũng hay quan tâm nàng, đưa thư, chân chạy một tí, không phải việc gì khó. Nàng gật đầu. Hắn bình thường chỉ có 2-3 bộ y phục, hoặc là xanh nâu, hoặc màu đất. Đồ tể mà, áo khoác bên trên dính rất nhiều dầu mỡ, trên trán thường xuyên buộc một mảnh vải bố màu xám. Thập nhất đem trong cài tóc đưa cho nhị thập, nói, dưới gốc cây hòe ở Xuân Viên có một cái cửa sổ nhỏ. Ta trước kia ở cửa sổ này cùng hắn gặp mặt, từ từ qua lại. người ngày mai đến gặp hắn, đem trong cài tóc này đưa cho hắn, hắn tự khắc sẽ rõ. Thập Nhất dừng lại, nói cho hắn biết, ta cùng hắn hữu duyên vô phận. Hôm sau, dì Thập đi Xuân Viên. Chưa đến giờ ngọ, dì Thập định tới trước thăm dò hoàn cảnh. Ở một phủ lâu như vậy, nàng cũng không biết đến. Ở Xuân Viên có một cửa sổ chuyên để đưa thư tình. Sân nhỏ vốn đã không nhiều cây cối, sáng sớm càng cô đơn lụi tàn. Dì Thập không biết những cây cối này vì sao héo úa, dì công tử vì sao lại không trồng cây mới. Tên là Xuân Viên, bốn mùa là chẳng thấy cảnh xuân. Dì Thập hết nhìn đông lại nhìn tây, đang muốn đi tới cây hòe. Nhìn thấy chỗ đó đã có một nữ tử, đầu tết hai bím tóc, mặc một bộ y phục tạp dịch. Nàng ta hết nhìn đông ngó tây. Dì Thập trốn ở cây đại thụ bên cạnh, cành cây che lại thân hình mảnh khảnh. Nữ tử thấy xung quanh không có người, móc ra một phong thư, nhét vào khe hở cửa sổ. Sau đó, nàng nhanh chóng bước nhanh theo một lối khác, đi mất. Dì Thập nhìn cái cửa sổ nhỏ kia. Cửa sổ tròn, rộng tầm một xích. Ngoài tường là đường tắt, ít ai lui tới, thật sự là một nơi thích hợp để nội ứng ngoại hợp. Từ khi nhìn thấy nữ tử kia, dì Thập có dự cảm không tốt. Lá thư trong ngực nàng lập tức trở nên nặng trĩu. Nàng lại nhìn, bốn phía không có ai, mau lẹ chạy về phòng. Thư của Thập Nhất, trên phong thư có chữ viết, dì Thập không biết. Trong các nữ nhân, chỉ có Tiểu Lục và Thập Nhất biết chữ. Nếu như tìm Tiểu Lục nhận dạng, vậy thì giấu không nổi chuyện Thập Nhất. Dì Thập có chút buồn phiền. Người quen biết trong đây, ngoài trừ các nữ nhân này, còn có ai biết chữ nữa? Không phải dì Thập không tin Thập Nhất, mà là dì Thập cảm thấy đồ vật qua tay chính mình nên cẩn thận cho thỏa đáng. Việc này có liên quan đến mặt mũi nhị công tử. Không cẩn thận một cái, hậu quả không thể lường được. Nàng là người đưa thư, Thập Nhất là người viết thư. Hai người khó thoát khỏi trách nhiệm. Thực tế, hôm nay nữ tử kia bộ dạng khả nghi, càng làm cho nàng cảm thấy cửa sổ nhỏ kia có cái gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui, dì Thập nghĩ tới một người. Dì Thập đem phong thư mở ra, cẩn thận quan sát ba chữ bên trên phong thư. Nàng lấy mảnh vải, cắt ra hình cái khăn tay. Đầu tiên vẽ vẽ vài đường ở trên không, sau đó làm y theo Thập Nhất, nhét lên một nét, đem ba chữ thêu trên vải. Dì Thập mang theo khăn tay nhỏ, đi đến băng sơn cư. Nàng mấy lần đến đây ngủ lại, hộ vệ trên cầu đối với nàng có vài phần kính trọng, cung kính mà gọi, dì Thập cô nương. Nàng cúi đầu đi qua, băng sơn cư, ngoại trừ hai hộ vệ trên cầu, không còn người hầu nào khác, cả nhà hoàng cũng không có, như một tòa lầu trống rỗng mà im ắng, cũng chỉ nhị công tử chịu nổi. Nàng tìm không thấy người, do dự không đi. Tốn Bồn đi ra từ lầu cát, cơ hồ liếc mắt thấy nhị Thập bên trong bóng cây. Nhị công tử ưa thích cây du, du tiền, dư tiền. Mùa hoa đã qua, kết thành từng chùm quả tròn nhỏ. Nàng ở ngay dưới những quả tròn, đưa tay che mắt nhìn lên trời, một đoạn cổ tay trắng nõn, tựa như trời quang mây trắng. Nhị Thập đảo mắt thấy Thốn Bôn, vốn đang ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ gian phòng của nhị công tử, lại vẫy vẫy tay. Thốn Bôn bình tĩnh đi qua. Nhị Thập cô nương, tới tìm nhị công tử sao? Nàng lắc đầu, đưa ra một chiếc khăn, hai tay cầm lấy, bay ra cho hắn xem. Trên vải dùng chỉ đỏ thêu ba chữ. Nhị Thập cô nương thêu hay sao? Nàng gật đầu. Thêu rất đẹp, như viết ra chữ, tinh tế tỉ mỉ. Nàng đây là bắt chước theo mà vẽ lên. Nghe hắn khen ngợi, nàng mở cờ trong bụng. Nàng cười cười, con mắt hiếp lại thành hình bán nguyệt, vui sướng hớn hở. Nàng dùng tay đem chữ bên trên từng bước chỉ. Dì Thập cô nương là hỏi, mấy chữ này có ý gì? Nàng lại gật đầu. Giao tương tư. Thốn Bồn vẫn luôn bình tĩnh. Chú thích, giao tương tư, nỗi tương tư khi cách xa. Hết chú thích. Nàng giật mình. Ba chữ kia không phải tiếu hữu quý sao? Trong chốc lát, có một đạo sát khí sắc bén phá vỡ sự bình tĩnh của Thốn Bôn. Đồng tay nhị tài như cảm thấy cái gì đó đột nhiên bay lên mặt nước, rơi xuống nước là nhảy lên vẫy đuôi. Thốn Bôn ổn định bất động, thấp giọng nhắc nhở, là nhị công tử. Nhị Thập dáng tươi cười giảm đi, một cẩm tựa ở phía trước cửa sổ, đế mắt phản chiếu màu xanh thẳm của hồ nước, không biết đã đứng ở chỗ kia bao lâu rồi.